Chủ công, cẩn thận! Giao Vương Thần vội vàng hoành thương che trước người Tần Mục, nói: Không nên chạm vào những viên đá này, trong viên đá chứa đựng thần uy, thần thông thần ma còn sót bên trong. Tần Mục vội vàng dừng bước. Vào lúc này trong hắc ám và sương mù xám có một bóng dáng cao lớn đi về bên này. Thân thể này đỉnh thiên lập địa đi về hướng bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể to lớn che khuất tầm mắt của họ, không nhìn thấy nữa người trên. Tần Mục ngẩng đầu, thần quang chiếu sáng ánh mắt, dần dần nhìn thấy một lồng ngực rộng lớn. Lại nhìn lên, chính là gương mặt thần ma. Một pho tượng đá! Da đầu Tần Mục tê dại, một pho tượng đi lại trong hắc ám và sương mù xám. Giao Vương Thần cũng rùng mình, trước mặt bọn họ chính là tượng đá cực lớn, tượng đá khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có như vậy, tượng đá này còn đi lại trong bóng tối nữa. Trên người Tần Mục, những con giao lông khiếp đảm nhao nhao co đầu lại. Đừng có kêu lên như vậy! Sắc mặt Long Kỳ Lân xám ngoét, nhỏ giọng nói: Nếu bà đánh thức hắn, hắn sẽ cưỡi người đi giết người. Ta đã bị cưỡi một đêm, muốn chết luôn. Đột nhiên pho tượng đá như nghĩ tới cái gì đó cúi người xuống, một gương mặt to lớn xé tan hắc ám xuất hiện trước mặt đám người Tần Mục. Hai mắt Hồ Linh Nhi trắng giả, nàng ngã xuống đất mà ngất đi, bốn chân đạp liên tục, đuôi dựng thẳng lên. Đám Giao Long và Long Kỳ Lân thấy như vậy vội vàng hụt theo, nhao nhao ngã xuống đất mà giả chết. Công tử! Hồ Linh Nhi hiếp mắt, nàng nhìn chằm chằm vào Tần Mục. Tần Mục do dự một chút, ngửa mặt ngã xuống, đầu lưỡi nhả ra ngoài, thân thể cứng ngắc, sắc mặt xanh xám, giả chết rất là giống. Giao Vương Thần nhìn thấy Tần Mục cũng ngã xuống đất giả chết, chân tay của gã luống cuống. Gã là thần linh, đường đường là Giao Vương Thần. Giao Long thần linh tôn quý, làm sao có thể chẳng biết xấu hổ như đám người Tần Mục và Hồ Linh Nhi mà giả chết trốn được một kiếp chứ? Nhưng Giao Vương Thần vẫn ngã xuống đất, rồi tứ chi vặn vẹo, dáng vẻ của gã còn thê thảm hơn Tần Mục rất nhiều, hiển nhiên không phải mới giả chết lần đầu tiên. Gương mặt to lớn kia cúi xuống, pho tượng đá này có thị lực không tốt, gương mặt to lớn nhìn lướt qua bọn họ, mọi người ngừng thở không dám nhúc nhích. Pho tượng đá phát ra âm thanh thật dài, sau đó chậm rãi đứng lên, đi vào trong bóng tối, tiếng bước chân xa dần. Dường như tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó đó. Tần Mục đứng lên, nói: Bọn họ đến từ đâu? Đại Khương hả? Hay là thế giới khác chứ? Bọn họ tìm cái gì? Hồ Linh Nhi và một đám giao lông nhao nhao bò dậy, Giao Vương Thần cũng phủi bụi trên người một cái. Hồ Linh Nhi khen: Giao Vương Thần nè, trong chúng ta, ngươi là người giả chết giống nhất đó. Ngươi nhất định đã luyện qua rất nhiều lần, có rảnh rỗi, nhất định phải dạy cho ta nhiều hơn. Giao Vương Thần đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: Ta không có ngà, đừng có nói mò, ta giả chết là dựa vào thiên phú thôi. Tần Mục đi thẳng về phía trước, nói: Chúng ta tiếp tục tìm kiếm, mọi người cẩn thận chút nha. Không biết nơi này còn có các tượng đá khác hay không? Giao Vương Thần nè, ngươi cảm thấy những tượng đá này như thế nào? Giao Vương Thần suy nghĩ một lúc, nói: Tượng đá kia hơn phần nữa không phải đến từ Đại Khư rồi. Tần Mục hơi ngẩn ra: Không phải tới từ Đại Khư, tại sao lại nói như vậy? Tượng đá Đại Khư trải qua gió táp mưa sa, trải qua sương lạnh nắng nóng, tượng đá đều rất cũ. Tượng đá kia cực kỳ sạch sẽ, giống như là mới vừa biến thành tượng đá vậy. Giao Vương Thần cũng không dám khẳng định mà nói như vậy. Nhưng trong Đại Khư có nhiều tượng đá nhất, quỷ dị nhất, nếu không chừng tượng đá cũng đi ra từ bên trong Đại Khư. Hơn phần nữa là nấp ở trong không gian phong kín, cho nên không bị cũ kỹ thôi. Tần Mục trầm ngâm, nói: Chẳng lẽ bên dưới Thần Đoạn Sơn Mạch có chung rất nhiều tượng đá? Thần Đoạn Sơn Mạch bị hủy, những tượng đá phá đất mà lên sao? Cũng có khả năng này đó. Giao Vương Thần nói: Chủ công nè, Hoàng Long Quân đã từng nói Thần Đoạn Sơn Mạch lai lịch vô cùng kỳ lạ. Sơn mạch này ngăn cách với Đại Khư, tách Đại Khư và Duyên Khang. Bên trong Đại Khư hỗn loạn tưng bừng, bên ngoài Đại Khư thì bình yên vô sự. Bên trong Thần Đoạn Sơn Mạch khẳng định có vấn đề. Bọn họ xâm nhập vào khu vực kỳ lạ, sương mù xám càng ngày càng nặng, hắc ám cũng càng ngày càng thâm trầm. Trong không khí tràn ngập tiếng động, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, thỉnh thoảng còn có tiếng gào thét từ xa, một tiếng tiếp một tiếng. Tần Mục đi theo chấn động về phía trước. Không bao lâu bọn họ gặp tượng đá thứ hai. Tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó ở trong sương mù. Giao Dương Thần nói có mấy phần đạo lý đó. Tần Mục tránh cái bức tượng đá này, thầm nghĩ: Những tượng đá này hơn phân nửa đến từ trong lòng đất Thần Đoạn Sơn Mạch rồi. Một dãy núi ngăn cách Đại Khư, bản thân nó đã vô cùng kỳ lạ. Thần Đoạn Sơn Mạch dựa vào cái gì ngăn cản hắc ám Đại Khư đây? Lần này Duyên Khang quốc sư dùng chấn đỉnh đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch đến mức Hắc Ám Đại Khư xâm lấn hơn 100 dặm. Nhìn từ điểm này, Thần Đoạn Sơn Mạch quả thực có công dụng ngăn cản Hắc Ám rồi. Có lẽ dãy núi xuất hiện khi Khai Hoàng quốc diệt vong, sau khi biến thành Đại Khư, từng mục đã từng nghe người ta nói qua có thần linh tạo ra Thần Đoạn Sơn Mạch dùng để ngăn cách Đại Khư và Duyên Khang, tránh cho người Đại Khư chạy tới. Lúc tạo núi, khi tạo ra Tu Di Sơn, bởi vì phía trên Đại Lôi Âm Tự có người, cho nên mới vòng qua Tu Di Sơn. Nói không chừng, thần linh tạo núi lúc ấy đã chôn rất nhiều tượng đá xuống phía dưới. Công tử nè, có phải những tượng đá chui ra từ lòng đất Duyên Khang quốc hay không vậy? Hồ Linh Nhi hỏi. Từng một hơi ngẩn ra, Hồ Linh Nhi nói tiếp. Có khả năng nào gần Thần Đoạn Sơn Mạch cũng có tượng thần, bởi vì nơi này có rất nhiều thần linh thượng thương và các cường giả khác chết trận. Tượng đá nhiễm máu của bọn họ cho nên sống lại. Nhưng bởi vì tế phẩm không đủ nên bọn họ không cách nào hoàn toàn phục sinh, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Cũng có khả năng này đó. Từng một nghi ngờ nói. Nếu như nói như vậy, tượng đá đang tìm kiếm cái gì chứ? Đương nhiên là chấn đỉnh đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch. Hồ Linh Nhi nói. Chấn đỉnh là vũ khí của bọn họ cần tìm được chấn đỉnh, dùng chấn đỉnh tạo động đất hóa thành huyết tế. Duyên Khang quốc sư đánh sập Thần Đoạn Sơn Mạch khẳng định không có phóng thích toàn bộ uy năng của chấn đỉnh. Linh Nhi thiệt thông minh đó. Từng mục khen. Tiểu Hồ Ly dưng dưng đáp ý. Nhưng mà tượng đá có thể đi lại, vì cái gì không đi tìm các vũ khí thiên tượng khác chứ? Từng mục lắc đầu nói. Nếu tượng đá muốn tìm vũ khí thiên tượng thì càng dễ dàng thôi. Hơn nữa chỗ này còn đang không ngừng chấn động nè. Hiển nhiên chấn đỉnh không ngừng bộc phát uy năng. Tượng đá nhờ vào chấn động tìm kiếm phương vị chấn đỉnh nó cũng không khó khăn gì. Cho nên ta nghĩ suy đoán của ngươi sai rồi. Suy đoán của Giao Dương Thần hợp lý hơn. Hồ Linh Nhi không còn đáp ý nữa. Đột nhiên Từng Mục dừng bước. Hắn ngã xuống giả chết lần thứ hai. Phía trước lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một pho tượng đá tới gần bọn họ. Từng Mục vụng trộm hé mắt ra mà nhìn. Nhìn thấy trên lưng tượng đá cắm đầy lá cờ. Lá cờ cũng đã hóa thạch. Chẳng qua mỗi một lá cờ đều có con mắt thật to, rất kỳ lạ. Từng đám khói đen bay lên, nhanh chóng đi vào lá cờ sau lưng tượng đá. Lại thấy con mắt bên trong lá cờ dần dần hóa thành huyết nhục. Đồng tử từ trong trắng mắt dần dần biến thành con mắt chân chính. Con mắt ở trên lá cờ chấn động, nó chấn động rất tối nghĩa. Hiển nhiên năng lượng không đủ, không thể nào hóa giải con mắt thoát khỏi trạng thái hóa đá được. Ma nhãn, tượng đá là ma tộc. Da đầu Từng Mục tê dại, suýt chút nữa là nhảy bật lên. Nếu là ma tộc, như vậy những tượng đá này không có khả năng là tượng đá trong lòng đất Thần Đoạn Sơn Mạch. Trong bóng tối Đại Khư, ma quái ma tộc đang hoành hành. Bọn chúng không sợ bóng tối Đại Khư, bởi vì đó là nhà của bọn chúng. Từng Mục đã từng gặp ma thần trong bóng tối, ma thần dụ dỗ hắn tiến lên. Hắn nghĩ lầm bên ngoài phong đô chính là Vô Ưu Hương, trưởng thôn đã từng giao chiến với ma thần đó. Không đúng, những tượng đá này là ma thần ma tộc, tại sao bọn chúng biến thành tượng đá chứ? Những ma thần ta gặp được đều là gia hỏa nhảy nhót tưng bừng, sinh long hoạt hổ mà. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đó chính là thế giới ma thần không chồng chất với Đại Khư và Duyên Khang. Bọn họ không phải ma thần bên trong Đại Khư mà là đến từ một thế giới khác. Bởi vậy bọn họ xuyên qua đến thế giới này cần biến thân thể thành đá, lực lượng của bọn họ không thể tới được. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu Từng Mục suy nghĩ mơ hồ. Trong bóng tối của Đại Khư xuất hiện 3 đến 5 thế giới khác nhau. Bây giờ Thần Đoạn Sơn Mạch sụp đổ lại xuất hiện một thế giới mới xâm lấn sao? Chẳng lẽ lại có thế giới chồng chéo với Duyên Khang quốc sao? Vì sao lại phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy chứ? Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, ma nhãn ở trên lá cờ chuyển động dò xét bốn phía. Đột nhiên ánh mắt nhìn vào đám người đang giả chết, ma nhãn lộ ra vẻ trêu tức. Từng Mục rung động, đột nhiên lá cờ sau lưng tượng đá bay xuống cắm phía trước bọn họ. Từng Mục không giả chết nữa, lập tức phi thân lên, quát. Giao Dương Thần! Giao Vương Thần nghe xong liền lộ ra nguyên hình. Từng Mục ôm lấy Hồ Linh Nhi tung người nhảy lên lưng rồng. Lông Kỳ Lân mang theo các giao lông khác nhảy lên, Giao Vương Thần gào thét xông về phía trước. Sau lưng bọn họ, tượng đá xoay người, bàn tay lớn phủ xuống, tốc độ cực nhanh. Giao Vương Thần gầm thét, một thân nguyên khí nổ tung hóa thành lũ lụt ngập trời. Lũ lụt hóa thành sông dài quấn quanh tượng đá, dường như là muốn xoắn nát cánh tay này. Cánh tay tượng đá uốn cong, nó hơi duỗi tay, liền phá nát thần thông của Giao Vương Thần. Giao Vương Thần rùng mình, lớn tiếng nói to. Chủ công là chân thần. Là chân ma mới phải. Từng Mục cải chính. Tượng đá cất bước, chỉ đi mấy bước đã đuổi theo Giao Vương Thần. Bàn tay lớn bao phủ, Giao Vương Thần vội vàng trốn tránh, lá cờ kia bay lên lại cắm xuống, ma nhãn vẫn theo dõi bọn họ.

Đó là Thượng Thương Hoa Quân, một nữ tử, dưới chân trăm hoa nở rộ bay khắp bầu trời, giống như là hoa mọc ra từ không trung. Nàng ta đứng ở trong một đóa hoa, dường như đang tấn công lực trường của Đại La Thiên Tinh. Nhưng nàng vẫn đứng giữa hư không, không hề nhúc nhích. Tần Mục lại nhìn thấy thần linh thứ ba, bầu trời thuyền Thái Dương, một thần linh giơ vuốt dường như đang công kích người nào đó trên thuyền, nhưng mà gã cũng bị định trụ trên không trung. Tần Mục mới nhìn về nơi xa hơn, hắn nhìn thấy chúng thần thượng thương, các thần linh kia bày ra các tư thái khác nhau, giống như đột nhiên đứng im trong chiến đấu, không có bất kỳ thần linh nào động đậy cả. Bọn họ đều chết rồi sao? Tần Mục nhìn thấy tình hình này muốn ổn định tâm thần, nhưng mà vẫn khó ổn định được. Hình ảnh này quá kỳ lạ, tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là thời gian ngừng trôi. Nếu thời gian nơi này dừng trôi, vì cái gì không ảnh hưởng đến đám người Tần Mục? Chủ công, có lẽ bọn họ đều còn sống. Giao Vương Thần nói. Ta còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ, hô hấp vẫn kéo dài như cũ, chỉ có mấy người không thở. Nhưng cổ quái chính là nguyên thần của bọn họ đều không ở trong người, dường như nguyên thần đột nhiên bị kéo ra khỏi thân thể rồi. Tần Mục hơi ngẩn ra. Nguyên thần bị kéo ra khỏi thân thể? Giao Vương Thần gật đầu, nói. Những thân thể này không có nguyên thần, ta thấy trận thế của Tiêu Bà Bà và đám người Duyên Khang Quốc Sư hẳn là một loại trận thế nguyên thần. Thần thông đột nhiên bộc phát kéo nguyên thần bọn họ ra khỏi thân thể. Căn cứ suy đoán của ta thì bọn họ do thương tổn quá lớn cho nên định dùng nguyên thần chiến đấu đó. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi yên tâm. Bọn họ không chết mà là mượn nhờ nguyên thần chiến đấu hả? Giao Vương Thần nè, người kiến thức rộng rãi như vậy, có biết nguyên thần bọn họ ở nơi nào không? Giao Vương Thần nói. Tốc độ nguyên thần cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đi mấy vạn dặm rồi, lùi tới đại thiên hư không. Nguyên thần của bọn họ cũng không ở chỗ này, còn ở nơi nào ta không biết. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên khàn giọng, nói. Có mấy người không có hơi thở vậy? Giao Vương Thần chỉ vào Dược Sư, người què, người điếc, sau đó là Cung Vương và Hôi Tiên trong Đại La Thiên Tinh. Trái tim Tần Mục sắp vỡ tung, Giao Vương Thần thấp giọng nói. Còn có mấy thần linh thượng thương không còn thở, hẳn là nguyên thần chiến bại rồi. Vẻ mặt Tần Mục âm trầm, đứng dậy đi tới thuyền Thái Dương, nhìn thấy tất cả người ở trên thuyền Thái Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên lúc Tư Bà Bà thi triển ra trận pháp nguyên thần đã kéo tất cả nguyên thần rời đi. Hồ Linh Nhi nhìn gương mặt Tần Mục, nội tâm bất an, nói. Không thể, bọn họ... Bọn họ sẽ không chết đâu. Tần Mục nhắm mắt lại, đột nhiên hắn mở mắt ra lần nữa, trầm giọng, nói. Giao Dương Thần, ngươi lên đây, mượn pháp lực cùng ta. Ta muốn dùng pháp lực thần ma sử dụng khiên hồn dẫn. Chỉ cần hồn phách của bọn họ không diệt, ta có thể gọi hồn phách bọn họ trở về. Giao Vương Thần do dự, nói. Công tử, nhục thể của ngươi chưa hẳn chịu được pháp lực của ta. Ta khác với những giao lông này, ta là thần linh, bọn chúng không phải. Ngươi mượn pháp lực của bọn chúng, thần kiều thần tàn của ngươi còn có thể chịu được. Nhưng mà mượn pháp lực của ta, thần kiều thần tàn bởi vì thần kiều gãy nát, không có khả năng đi vào cảnh giới tiếp theo, chỉ làm thần kiều thần tàn càng nứt ra thêm mà thôi. Tần Mục quả quyết, nói. Gọi ngươi lên thì ngươi lên đi. Giao Vương Thần bất đắc dĩ, gã thả thân thể đám người lão đạo chủ, lão nhân la xuống, nói. Chủ công, ta hóa thành đại long nằm trong cuộc sống của ngươi, chống đỡ nhục thể của ngươi, không đến mức làm nhục thể của ngươi căng nứt ra. Nhưng mà ta không thể bảo vệ thần tàn, nếu như chủ công không chịu nổi, chỉ cần nói một tiếng thì ta thu hồi pháp lực lại. Lên đi. Giao Vương Thần thu nhỏ lại, hóa thành một giao long màu xanh ngọc, ngay sau đó, gã nằm sau lưng Tần Mục. Giao long thần dần dần biến mất, gã hóa thành hình xăm giao long trên lưng Tần Mục. Tần Mục vận dụng Ngự Long Quyết, pháp lực bày giao rót vào người hắn, thân thể hắn như nổ tung. Thất tinh thần tàn, thiên nhân thần tàn, sinh tử thần tàn và thần kiều thần tàn đều mở ra. Pháp lực bày giao cực kỳ hùng hậu, cũng tràn ngập thần kiều của hắn. Sau đó hắn điều động pháp lực Giao Vương Thần, pháp lực hùng hùng xuyên phá thần kiều thần tàn, lao thẳng đến thiên đình. Nguyên thần Tần Mục bị pháp lực xung kích, từ thần kiều vượt qua bên bờ bên kia. Pháp lực cuồng bạo nâng hắn lên thiên cung, nhưng pháp lực Giao Vương Thần còn chưa đủ giúp hắn chống đỡ thiên đình thiên cung. Hắn dừng bước ở thiên đình Nam Thiên Môn, chỉ có thể xem như mới nhập môn mà thôi. Ồ, thần kiều của chủ công không bị gãy. Giao Vương Thần khiếp sợ, khó hiểu, nhưng vào lúc này, Tần Mục phát động pháp lực vô cùng hùng hậu, miệng nói ma ngữ tối nghĩa và vận dụng khiên hồn dẫn. Khiên hồn dẫn là pháp thuật cửu u môn, cũng không phải thần thông ghê gớm trong Duyên Khang Quốc. Nhưng môn thượng thông này tạo thành náo động lớn. Lúc trước khi Tần Mục đi vào Thái Học Viện học tập công pháp thượng thông, không lựa chọn thần thông uy lực kinh người gì mà là khiên hùng dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hắn cho rằng hai cái loại pháp thuật này có chỗ khác thường, có thể phát huy ra uy lực không tưởng tượng nổi. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là pháp thuật Đô Thiên Ma Vương lưu lại Duyên Khang Quốc, mưu đồ mượn pháp thuật thần thông tới chiếm lĩnh Duyên Khang vì dân thế giới này. Chỉ sợ lai lịch của khiên hùng dẫn cũng không phải cửu U Môn sáng tạo ra, dường như pháp thuật thần thông này có liên hệ với U Đô. Từng một hoài nghi, pháp thuật này vô cùng có khả năng đến từ U Đô, thuộc về pháp thuật hùng phách tại U Đô. Hắn không hiểu ngôn ngữ U Đô, cũng không biết nhiều về U Đô thế giới thần bí, cho nên không thể mở rộng pháp thuật tới cực hạn. Nhưng dù là như vậy, trình độ khiên hùng dẫn của hắn còn vượt xa cửu U Môn năm xưa. Thừa Thiên Môn, mở! Từng một quát lớn, đột nhiên một cánh cửa mở sau lưng của hắn, pháp lực hắn cuồng bạo. Thừa Thiên Môn cũng biến lớn, cánh cửa cao mấy trăm trượng. Hai cánh cửa mở ra. Bên trong xuất hiện U Đô thế giới, ma khí cuồn cuộn tuôn ra xâm nhập hắc ám đại khư, tràn ngập khí tức ma thần đáng sợ. Thần thông giả cửu U Môn căn bản không có khả năng luyện thành Thừa Thiên Môn. Bọn họ chỉ mượn dùng pháp thuật khiên hùng dẫn hình thành cánh cửa nối với U Đô. Từng mục thì lại có thể, hắn luyện ra Thừa Thiên Môn mới là Thừa Thiên Môn chính tông. Sau khi cánh cửa mở ra, pháp thuật khiên hùng dẫn lập tức bộc phát ra uy lực, từng đạo phù lệnh tỏa ra u quang xông vào U Đô. Ánh sáng phù lệnh chiếu rọi và nối liền con đường trong bóng tối, cầu nối không ngừng tiến sâu vào trong bóng tối. Sau một lúc lâu, đột nhiên núi đá tung bay, lòng đất xuất hiện từng cái bộ xương khô khoa tay múa chân. Khắp mặt đất có nhiều xương khô đứng lên, thậm chí lực lượng quỷ dị lan tràn khắp đại khư. Trong Duyên Khang Quốc, mặt đất đại khư và Duyên Khang không ngừng nhô lên, đủ loại thi thể và xương khô nhao nhao bò ra khỏi mặt đất, miệng đầu lâu khép mở, muốn nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh nào. Từng một câu mày, hắn dẫn dắt hồn phách U Đô càng ngày càng nhiều, nhưng mà đều là sinh linh hồn phách chung quanh, cũng không thể dẫn hồn phách của đám người què và dược sư. Bọn họ không ở trong U Đô sao? Không quản các người bị thứ gì bắt đi, ta sẽ tìm ra các người. Từng một cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên Thừa Thiên Môn khuếch trương, uy năng pháp thuật khiên hùng dẫn tăng vọt. Dược sư gia gia, hồn trở về cho ta! Phía trước chính là phong đô. Ở thế giới người chết, một thần linh đầu chim dẫn đường nói với dược sư, người què, người điếc. Bạn cũ của các ngươi đang chờ đợi ở trên cầu Nại Hà rồi đó. Bạn cũ? Bạn cũ gì? Dược sư mờ mịt hỏi. Thần linh đầu chim mới cười, nói. Đến đó thì các ngươi sẽ biết thôi. Chờ đi lên cầu Nại Hà, đám người dược sư và người què mới ngớ ra. Chỉ thấy trưởng thôn tay chân đều đủ, đứng ở trung tâm cầu. Ông ta mỉm cười và nói. Mới lâu chờ các ngươi gặp nhau trên cầu Nại Hà, các ngươi còn... Trưởng thôn chưa nói xong, khói đen đột nhiên bên dưới cầu Nại Hà cuồn cuộn. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Bên trong vòng xoáy có tiếng gầm lên giận dữ. Dược sư gia gia, hồn trở về cho ta! Đám người dược sư và người què trên cầu cảm thấy trời đất quay cuồng, bị lực lượng quỷ dị kéo vào trong vòng xoáy, cũng bị hút ra ngoài. Bên trong phong đô thành có tiếng gầm lên đầy uy nghiêm. Đã yêu nghiệp phương nào dám cầm đám gây sóng gió ở phong đô này? Thân thể to lớn của Diêm Vương bay lên, cúi người nhìn vào vòng xoáy, nhìn thấy gương mặt từng mục sâu trong vòng xoáy. Diêm Vương hơi ngẩn ra. Bên trong phong đô thành, từng thần ma phóng lên cao, cũng đứng chung quanh Diêm Vương cùng nhìn vào vòng xoáy ở dưới cầu. Sắc mặt các thần ma thay đổi, đang muốn ra tay thì Diêm Vương đưa tay, trầm giọng nói. Không cần, mà kệ hắn đi. Tất cả thần ma phong đô thành đều không hiểu. Thần thông ở dưới cầu là thần thông U Đô, U Đô tới phong đô ta cướp người, làm sao có thể nhẫn nhịn chứ? Một thần ma nói. Đúng vậy, nếu mà tùy ý U Đô làm loạn, lại không lâu nữa, phong đô ta không giữ được nữa rồi. Diêm Vương nè, chúng ta phản công U Đô thôi. Diêm Vương lắc đầu, giọng nói của ông ta kỳ quái, nói. Người kia dùng chính là thần thông U Đô, nhưng không phải người của U Đô, mà là khách vô ưu hương tới đó. Ta gặp qua gương mặt này rồi, rất tương tự người kia, không cần truy cứu đâu. Dưới áo choàng hắc ám, ánh mắt của ông ta giống như ánh nến, thiêu đốt yếu ớt, nói. Người vô ưu hương xuất hiện, tiên triều Mộng Cổ, ta đang chờ Lão Yên trở về, tổ cũ xây mới, tiếc rằng không gặp được Lão Yên, nhưng chờ được Tân Yên rồi. Trưởng thôn nói, Yên hội trở về, Lão Yên Tân Yên rất khó phân rõ. Diêm Vương cúi đầu nhìn xuống, áo choàng lay động trên bầu trời phong đô thành cuồn cuộn, thân thể ông ta đi xa và biến mất ở trong thành. Trưởng thôn nhìn xuống dưới cầu, thở dài.

mà huyết tế truyền tống lại không biết dùng như thế nào, không cầu giải, chỉ cầu dùng tốt là được rồi. Cho nên Tần Mục mới có khả năng phá giải năng lực truyền tống của bọn họ. Hồi tiên, người mang theo Gia Gia Điếc tiến xuống lòng đất, ta cần xem bọn chúng bố trí phù văn trên tế đàn, sau đó thi triển thần thông truyền tống, rồi Gia Gia Điếc sẽ vẽ ra phù văn thi triển thần thông truyền tống. Giao Dương Thần, ngươi cũng theo tới, ta cần dùng pháp lực của ngươi. Tần Mục nhanh chóng nói. Dược sư Gia Gia, các ngươi lưu lại ở chỗ này, bảo vệ thân thể Tư Bà Bà và đám người quốc sư. Hắn nói xong, Hôi Tiên lập tức mang theo bọn họ ra khỏi thuyền Thái Dương, nói. Các ngươi không cần động đậy, ta mang theo các ngươi đi xuyên trong lòng đất. Dứt lời, gã lắc người, hóa thành một con chuột lớn, một đoàn yêu phong quấn lấy Tần Mục và người điếc cùng Giao Vương Thần chui vào trong lòng đất. Tần Mục cảm thấy bản thân đi nhanh trong lòng đất, đột nhiên thân thể dừng lại, trước mắt biến thành mênh mông. Bốn phía quả nhiên bao la như lời Hôi Tiên đã nói vậy. Một pho tượng thần trồi lên mặt đất, kết quả bị từng sợi dây xích vây khốn, từng dây xích thô to và từng tòa cung điện trấn áp. Bên dưới cung điện lại có dây xích kéo dài, khóa hai hướng bắc nam của trường đao. Trường đao sáng rực bị dây xích khóa lại, dường như lo lắng trường đao bay đi. Thanh đao này quá dài, đến mức Tần Mục không tưởng tượng ra ai có thể điều khiển cây đao này. Thời điểm tượng thần xui xẻo trồi lên, vừa vặn đâm vào cái lưỡi đao, chắc chắn đã cắt vào mi tâm của tượng thần. Trên bàn tay của tượng thần đang có hơn 10 tượng đá đang bận rộn, dùng một tòa tế đàn thật lớn. Những tượng đá và tế đàn rất khổng lồ, nhưng mà so sánh với tượng thần thì rất là nhỏ bé. Đương nhiên Tần Mục và người điếc càng không có ý nghĩa gì. Tần Mục thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, tinh tế kiểm tra ấn ký phụ văn ở trên tế đàn, cũng ghi nhớ những ấn ký kia. Hồi tiền mang theo hắn đi qua lại bốn phía, qua thật lâu cuối cùng cũng quan sát kỹ ấn ký phụ văn ở trên tế đàn. Hồi tiên, dừng lại đi. Tần Mục trầm ngâm nói. Chúng ta đi vào trong cung điện kia, dừng lại ở nơi đó tính toán một phen. Hồi tiên mang theo bọn họ đi vào cung điện. Tòa cung điện này có cầu nối thật dài dính vào nhau, dường như lúc trước có người đến nơi này và cư trú tại nơi này, trông coi không gian lòng đất này. Tần Mục đạp vào mặt đất, hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy cửa của đại điện bị khóa lại. Dùng thần nhãn quan sát, trên cánh cửa có phong ấn niệm phong cực kỳ phức tạp, khó mà tiến vào bên trong. Ở chỗ này, Tần Mục lấy ra một cái túi thao thiết, hắn tìm kiếm bên trong một phen. Hắn sử dụng các công cụ tính toán như vô cực bàn, thái cực bàn, ngũ hành châu, bát quái bàn, rực rỡ muôn màu, tính ra hàng trăm. Cho dù chỉ là một loại bát quái bàn cũng có cấu tạo khác biệt, hơn nữa đủ loại hào và quẻ cũng có thể di chuyển, cấu tạo khác biệt sẽ cần tính toán khác nhau. Hắn dùng nguyên khí nâng những công cụ tính toán này lên, công cụ tính toán không ngừng hoạt động, tổ hợp, lần nữa sắp xếp, tính toán phức tạp. Đám người Hôi Tiên và người điếc nghẹn họng nhìn trân trối, choáng đầu hoa mắt. Sau một lúc lâu, trên không xuất hiện công cụ tính toán lớn 10 trượng. Nhị tiến, tứ tiến, lục tiến, bát tiến, cửu tiến, thập lục tiến, lục thập tứ tiến. Từng một không ngừng vận chuyển rất nhiều công cụ tính toán, âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai. Trên không có đủ các hạt châu tính toán không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Còn có từng cây cột lập phương hoặc dài hoặc ngắn không ngừng diễn tiến. Nhìn không hiểu gì á. Hôi Tiên nhỏ giọng hỏi thăm người điếc. Người điếc khoát tay, nói. Người nói gì ta không có nghe. Hôi Tiên dở khóc dở cười. Đột nhiên Tần Mục dùng túi thao thiết, các công cụ tính toán trên không bay vào trong túi thao thiết, biến mất không thấy gì nữa. Tính toán ra rồi, Gia Gia điếc nè, giao cho người. Tần Mục phấn chấn tinh thần, thôi thúc nguyên khí. Trên không trung hiện ra một bộ trận pháp thần thông truyền tống, đủ loại phù văn sáng lên. Người điếc nhìn sang, nâng bút vẽ tranh trên không trung. Bút tủ lông xà nhanh chóng vẽ ra một bức trận đồ, đủ loại ấn ký phù văn không khác gì thần thông truyền tống mà Tần Mục vừa vẽ. Ông ta sử dụng kỹ xảo họa đạo, chính là kỹ xảo thế giới trong tranh mà Tần Mục đã từng nhắc tới. Họa đạo của ông ta lúc trước là từ trong ra ngoài, vẽ gió sẽ xuất hiện gió, tranh lôi thì xuất hiện lôi, bây giờ từ ngoài vào trong, trong tranh có thế giới. Tần Mục phương tán thần thông truyền tống, lại thôi thúc nguyên khí vẽ truyền tống trận pháp khác trên không trung. Người điếc vẽ ra hai bức tranh truyền tống. Hôi Tiên tiếp cận nhìn vào trong tranh, gã ngơ ngác. Người điếc rõ ràng vẽ trong mặt phẳng, nếu nhìn vào bên trong lại có thể nhìn thấy ở trong mặt phẳng có không gian, không khác nhiều so với Tần Mục thi triển thần thông truyền tống. Bởi vì tu vi Tần Mục bị hạn chế, phạm vi thi triển thần thông bao phủ cũng không lớn, uy lực cũng không mạnh. Còn của người điếc vẽ ra nhìn không lớn, nhưng mà khi gã tiếp cận mà nhìn vào trong tranh thì gã giật nảy mình. Không gian trong bức họa rất lớn, chỉ sợ có phạm vi vài dặm. Tần Mục lại thi triển thần thông truyền tống, người điếc vẽ ra bức tranh thứ ba. Người điếc vẽ xong, Từng Mục lại trải bức tranh thứ ba dưới lòng bàn chân. Người điếc hơi ngẩn ra, không hiểu ý của Từng Mục, nhưng mà vẫn làm theo. Trong mắt Từng Mục bắn ra ánh sáng nhìn lên cây đao, nói: "Gia gia điếc, bức thứ nhất để ở chỗ này." Người điếc nâng bút nhảy lên, bản vẽ thứ nhất bay ra, cũng rơi vào trong ánh mắt của ông ta. Bức tranh kia cũng biến mất. Từng Mục thính nhẩm một lát, trong mắt bắn ra tia sáng, rơi vào vị trí phần bụng tượng thần, nói: "Bức tranh thứ hai ở chỗ này." Người điếc vạch một cái, bức tranh thứ hai bay ra, không sai chút nào, bức tranh thứ hai biến mất. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm rồi cười, nói: "Cứ như vậy, vực ngoại ma tộc không thể thông qua huyết tế mà truyền tống tới đây rồi." Hồi Tiên khẽ nhíu mày, hỏi: "Như vậy là được rồi hả?" Từng Mục gật đầu. Hồi Tiên vẫn không yên lòng, nói: "Ngươi chắc chắn không vậy? Nếu đại quân ma tộc truyền tống tới, bản thân huyết tế, tượng thần sẽ khôi phục, sẽ dâng lên đại hỏa ngập trời. Ngươi xác định hai loại thần thông truyền tống của ngươi có thể nhiễu loạn tế đàn bọn chúng được hả?" Người điếc cũng có chút không quá yên tâm, khẩn trương nói: "Mục Nhi nè, bức tranh thứ ba sẽ truyền tống đại quân ma tộc tới nơi nào?" Từng Mục do dự trả lời: "Con không cách nào thay đổi truyền tống của bọn họ, chỉ có thể tiến hành quấy nhiễu mà thôi." Hồi Tiên thở dài: "Chỉ có thể quấy rầy hả? Nói cách khác, những đại quân ma tộc kia vẫn bị truyền tới sao?" Từng Mục gật đầu, giải thích: "Truyền tống liên lụy đến không gian Na Di, không gian Na Di phải tiến hành tính toán cẩn thận. Ta dùng hai loại truyền tống trận pháp tới quấy nhiễu ở giữa kính tượng giữa hai bên. Mặc dù mức độ quấy nhiễu không lớn, nhưng mà với thuật số tính toán cẩn thận, sai một ly là đi ngàn dặm, thậm chí cả vạn dặm nữa, nên không được phép có sai lầm. Chỉ cần bọn họ khởi động hai tế đàn sẽ..." "Tần Nhân Hoàng, như vậy là không được rồi. Đây là đại sự sinh tồn và hủy diệt, không thể dựa vào sai lệch trong gang tấc được. Không được, không được đâu. Ta đi tìm Độc Dương, bảo Độc Dương hạ độc chết tất cả đại quân ma tộc. Các ngươi đi theo ta." Gã hóa thành yêu phong quấn lấy ba người, đang muốn rời khỏi không gian lộng đất. Đột nhiên có lực lượng thời không xa xôi từ thế giới khác truyền tới. Không gian chung quanh bọn họ vặn vẹo. Đỉnh đầu bọn họ, vách đá rộng lớn vặn vẹo xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy đều bị bóp méo và dần dần biến thành hư vô. Ánh sáng truyền tống thu to sinh ra từ cột sáng xuyên qua và chiếu sáng tế đàn trên bàn tay của tượng thần. Ánh sáng từ thế giới khác xuyên thấu qua bản vẽ đầu tiên của người điếc, chiếu vào trên tế đàn. Từng pho tượng đá đứng nghiêm trên lòng bàn tay, nửa ngồi nửa quỳ chung quanh tế đàn, trong miệng tụng niệm ma ngữ giống như là đang đọc chú ngữ. Nhưng vào lúc này, bức tranh truyền tống trận thứ hai của người điếc vẽ sáng lên, cột sáng thô to bị sửa đổi rất nhỏ, loại sửa đổi này khó mà phát hiện. Đột nhiên bóng dáng vô số đại quân ma tộc xuất hiện trong cột sáng truyền tống. Đại quân ma tộc tính bằng hàng vạn chạy từ thế giới khác đến đây. Muộn rồi! Hồi Tiên cảm giác nội tâm lạnh buốt. Gã vừa mới nghĩ tới đây, dị biến lại nảy sinh. Vô số đại quân ma tộc bên trong ánh sáng truyền tống vặn vẹo, ánh sáng tan vỡ và hóa thành vô số thi thể. Toàn bộ cột sáng vô cùng thô to di chuyển và biến thành màu đỏ rực. Vô số sinh linh đang kêu rên trong cột sáng, nhưng không có chút tác dụng nào. Hồi Tiên giật mình, Từng Mục mới nói: "Giao Dương Thần, nhập thân." Hồi Tiên vội vàng nhìn sang Từng Mục, lại thấy Từng Mục đang đứng ở trung tâm bức tranh thứ ba. Giao Vương Thần nhập thân vào trên lưng của Từng Mục, hóa thành hoa văn hình rồng. Khí thế Từng Mục tăng vọt, vẻ mặt lại u ám. "Thừa Thiên Môn!" Phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa vĩ đại, cột sáng di chuyển và lao về phía hắn. Vô số đại quân ma tộc xuyên qua cánh cửa. Đột nhiên một thi thể bị ném ra khỏi cánh cửa, nó rơi xuống dưới chân của hắn. Đó là thi thể ma tộc bị truyền tống tới. Cổ thi thể này tứ chi vặn vẹo, đầu sinh trưởng ở ngực, có lẽ không gian truyền tống sai lầm và gây dựng lại thân thể của gã. Nguyên thần gây dựng lại đến mức thân thể và nguyên thần bị rối loạn. Thân thể ma tộc chết oan chết uổng, nguyên thần bị lưu lại trong U Đô. Đột nhiên vô số thi thể phun ra bên trong Thừa Thiên Môn. Trong nháy mắt chung quanh Từng Mục xuất hiện một cái núi thi thể. Núi thây càng chất chồng, cũng chất đầy cả cung điện này. "Các vị, chớ trách ta." Đột nhiên hắn thúc giục bức tranh thứ ba, truyền tống trận pháp to lớn bộc phát, ánh sáng lóa mắt cũng đưa mọi thứ chung quanh ra ngoài. Hồi Tiên, người điếc cũng bị truyền tống ra ngoài. Bọn họ xuất hiện giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất lại nhìn thấy bên trong bầu trời xuất hiện vô số chân cụt tay đứt. Bên trong hắc ám đại khư xuất hiện rất nhiều thi thể rơi xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, một bên khác của ánh sáng truyền tống, Thừa Thiên Môn nguy nga đứng vững, thiếu niên đứng ở trước cánh cửa, hắn tự tay mai táng hàng vạn đại quân ma tộc.